Tập 9. Đến thị trấn mua ít đặc sản, một nhà ba người cũng không quay lại mà đi thẳng đến nhà ga. Chu Lăng cố ý không gọi điện về nhà báo trước cho ba mẹ già. Dù sao hiện tại là nghỉ hè, ba già mẹ già cũng không đi ra ngoài được, khẳng định là ở nhà. Chào buổi sáng. Chu Lăng nhìn biểu tình ngạc nhiên vui mừng của hai người. A giơ một cái tươi cười thật to. Ngạc nhiên vui mừng đi. Mẹ già tát một cái chụp đầu cô. Trở về cũng không lên tiếng báo trước. Nếu chúng ta không có ở nhà thì làm sao? Chu Lăng vô tình nói. Hai người so với con còn trạch hơn. Không ở nhà thì đi đâu được chứ? Mẹ già không để ý tới cô, tiếp đón Ngô Ngôn tiến vào, nhìn đứa nhỏ trong lòng anh rồi hỏi. Đây là bé Phúc Binh chứ? Đến đây, bà ngoại ôm một cái. Chu Lăng liền dạy thằng bé kia. Đến gọi bà ngoại, đây là ông ngoại này. Bé Phúc Binh so với trước kia sáng sủa hơn nhiều. Hơn nữa khi ở điện thoại, khi nói được nhiều thứ. Quả nhiên, liền cho một cái khuôn mặt tươi cười thật to gọi. Chào bà ngoại, chào ông ngoại. Bị bà ngoại tiếp nhận ôm vào trong ngực hôn mấy cái cũng không dãy giụa. Chính là nhìn Chu Lăng, một bộ dáng nhẫn nại. Chu Lăng buồn cười nói. Mẹ đem cháu để trên mặt đất, để tự mình chơi đi. Nặng như vậy trời lại nóng, mẹ cũng không sợ mệt. Tôi khó khăn lắm mới có đứa cháu ngoại. Ôm một cái còn không được sao? Cô lại không nhanh xin một đứa cho tôi đi. Mẹ già hầm hừ, liếc trắng con gái một cái. Lúc mới bắt đầu bà nghe nói con gái muốn nhận nuôi con người khác về nuôi, khẳng định là không đồng ý. Nuôi dưỡng đứa nhỏ không phải là muốn bao nhiêu tinh lực, chi phí cũng nhiều. Nhưng đây là con của chiến hữu Ngô Ngôn đã hy sinh. Bà cũng biết ở bộ đội cũng rất nhiều chuyện. Chu Lăng cũng đồng ý thu dưỡng. Bà cũng không muốn con gái cùng Ngô Ngôn cãi nhau, cũng chỉ có thể quên đi. Sau Chu Lăng lại thường đem ảnh đứa nhỏ chụp lại, quay gửi đến để bà xem. Người này tuổi lớn lại càng thích đứa nhỏ. Hơn nữa bé Phúc Binh nuôi như vậy cũng không mập mạp, lại thích cười, nhìn liền thích. Này đều đã nhận nuôi, bà cũng chỉ tốt nhận. Chu Lăng biết mẹ già có tâm tư, lấy trong tủ lạnh vài quả táo nhỏ đưa cho bé Phúc Binh ăn, rồi hướng mẹ già tươi cười nói. Con là chờ mẹ về hưu. Con không chăm được trẻ con, nên chờ mẹ về hưu, đến lúc đó tốt xấu gì đều nhờ mẹ cả. Mẹ già liếc mắt chừng cô một cái. Nghĩ còn phải chờ 2 năm nữa. Càng nghĩ càng thấy tâm ngứa ngáy khó nhịn, liền hỏi. Nếu không mẹ về hưu trước. Đừng, Chu Lăng vội nói. Muốn về hưu trước thì phải chấp nhận bị trừ 20%. Hiện tại bé Phúc Minh vẫn còn bé. Chờ lúc mẹ về hưu, bé cũng đã 5 tuổi. Đến lúc đó muốn sinh cũng vừa vặn mà. Con đã làm sẵn kế hoạch tốt lắm rồi. Trước tiên chuẩn bị chờ nửa năm. Chờ mẹ về hưu, nó không chừng lúc đó cũng đã mang thai. Vừa vặn mẹ có thể chiếu cố con và nó nhỏ thật tốt. Mẹ già cũng không nói tiếp gì nữa. Tiếp đón Ngô Ngôn, giúp bé Phúc Minh uống nước hoa quả, xoay người vào phòng bếp làm cơm. Chu Lăng thoải mái dẫn theo Phúc Minh đi thăm người thân. Bọn họ đều đã sớm biết chuyện này. Tuy rằng không tán thành, nhưng hiện tại ván đã đóng thuyền, cũng không nói thêm gì nữa. Chỉ có chị họ người có quan hệ tốt nhất với cô, tránh không được lo lắng. Chờ bé Phúc Minh lớn lên, chính mình không phải là con của em, trong lòng chỉ sợ. Đừng lo lắng, Chu Lăng cười nói. Tuy em nhận nuôi, nhưng làm giấy tờ vẫn không sửa họ bé. Chờ lúc bé lớn cũng có thể biết được tình hình thực tế. Chỉ cần em thật lòng chăm sóc, đối xử tốt với bé, rồi tự nhiên bé cũng đối tốt với em thôi. Ở chung với bé này cũng đã được mấy tháng, cũng không phải là loại bạc tình bạc nghĩa. Trong lòng em nghĩ vậy là tốt rồi. Mẹ kế cũng không tốt làm, mẹ nuôi cũng không dễ làm. Hơn nữa đứa bé kia là con của chiến hữu Ngô Ngôn. Nếu là có cái gì chiếu cố không chu toàn, hoặc là tương lai tính cách gì có lệch lạc, chị sợ Ngô Ngôn trách em. Chồng của chị họ cũng là quân nhân, nhưng đã chuyển nghề. Chị họ đối với quan hệ chiến hữu của bọn họ như thế nào cũng có vẻ rõ ràng. Mấy người anh chị họ cũng đều có con hết. Lớn nhất là 10 tuổi, nhỏ nhất là 2-3 tuổi. Bé Phúc Binh liền theo chân bọn họ đi chơi. Mỗi ngày ăn xong điểm tâm sẽ nói. Mẹ, con muốn đi theo An An ca ca đi chơi. Quả táo này cho Ngô Sao ăn muội ăn. Thằng bé kia ham chơi, Ngô Ngô liền vụng trộm thương lượng với Chu Lăng. Chúng ta đi ra ngoài du lịch với ngài vài ngày chứ, để hưởng mấy ngày của thế giới hai người. Chu Lăng do dự nhìn xem bé Phúc Binh. Thằng bé sẽ không nghĩ chúng ta vứt bỏ bé chứ. Làm sao có thể? Con cũng không phải là bị cha mẹ vứt bỏ cô nhi viện. Hơn nữa anh thấy con ở nơi này với ba mẹ cũng thật tốt đi mà. Nếu không chúng ta hãy hỏi qua một chút xem con có thể cùng ta đi du lịch hay không, hay là ở nhà chơi cùng với các ca ca và muội muội. Chu Long nhân tiện nói. Nhiệm vụ này là giao cho anh, hai người là đàn ông, trong lúc đó trao đổi tốt hơn. Chu Long không có ở lại nghe bọn họ đàn ông nói chuyện, chỉ biết là không bao lâu hai cha con nắm tay nhau trong phòng tắm đi ra, ánh mắt bé Phúc Binh hồng hồng đi về phía cô làm nũng muốn cô ôm. Chu Long đau lòng ôm bé lên, ôm lấy thằng bé kia nói, Phúc Binh ngoan, mẹ thích nhất là Phúc Binh, không khóc. Bé Phúc Binh ôm cô khụt khịt nói, Phúc Binh là nam tử hán sẽ không khóc. Phúc Binh thật dũng cảm. Ngô Ngôn nói, đến tự con nói cho mẹ biết, con lựa chọn theo ba mẹ đi du lịch hay là ở nhà chơi cùng với ca ca muội muội. Bé Phúc Binh lại khụt khịt, con muốn ở nhà chơi cùng ca ca và muội muội. Nói xong miệng lại cười lên. Chu Lăng nghi ngờ nhìn Ngô Ngôn, anh nói gì với con à? Bình thường đứa nhỏ sẽ lựa chọn đi ra ngoài. Ngô Ngôn cười lắc đầu. Chu Lăng liếc trắng mắt ôn nhu nói, Phúc Binh, nếu con muốn đi, ba mẹ rất vui mừng mang con đi cùng. Bé Phúc Binh nghe vậy do dự một chút, quay đầu nhìn thoáng qua ba lắc đầu nói, không, con ở nhà chơi với ca ca muội muội. Thấy bé kiên trì, Chu Lăng cũng đành từ bỏ, qua đi vụng trộm hỏi Ngô Ngôn, rốt cuộc anh nói gì với con? Đứa nhỏ này phản ứng thật kỳ quái. Ngô Ngôn chỉ nói qua loa, chính là không trả lời. Hai người nói liền làm, rất nhanh liền quyết định đi Hải Nam chơi vài ngày, đi chơi biển rồi ăn hải sản, thu thập hành lý, còn chưa kịp xuất phát thì có khách đến nhà. Người đến là anh họ của Chu Lăng, con của dì. Dì so với mẹ già lớn hơn 15 tuổi. Dì lấy chồng sớm, sinh con cũng sớm. Anh họ so với mẹ già chỉ kém 1 tuổi mà thôi. Nhà dì đều có điểm là yêu phú ngoại bần. Chu Lăng và không thích người nhà này, bình thường cũng không hay đến. Hôm nay anh họ đột nhiên vào cửa, Chu Lăng không khỏi có một sự cảm xấu. Anh họ là vì con của anh mà đến. Con của anh cũng chính là cháu của Chu Lăng, năm nay cũng 26 tuổi, tốt nghiệp trung học xong là đi làm binh 2 năm nghĩa vụ, hơn nữa 2 kỳ làm lính tình nguyện, vừa vặn 8 năm. Năm nay nên xem là chuyển tam kỳ hay là chuyển nghề. Cậu ta trình độ văn hóa lại không tốt, trung học thì trên cơ bản là kém, để làm hoàn toàn không trông cậy vào, lại không có tinh thông mà đã nghĩ đến chuyện chuyển tam kỳ, không bằng tốt nhất là chuyển tới địa phương nào đó, học nghề hoặc sửa chữa ô tô hay linh tinh gì đó, thì tương lai sau này trở về còn kiếm được bát cơm. Nghe nói dượng họ là sĩ quan cấp tá, liền nghĩ thử xem có thể hay không tìm đến nhờ giúp đỡ. Chu Lăng âm thầm nhíu mày, vừa nói cái em họ Ngô Ngôn viền phiền toái, bây giờ lại còn có họ hàng nhà mình đến để nhờ vả. Cô lặng lẽ hướng Ngô Ngôn nói, anh làm sao có thể giúp được việc này? Không cần khó xử, em luôn luôn không thích người nhà bọn họ, anh cứ nói thẳng không giúp được là được. Ngô Ngôn trấn an vỗ cánh tay cô, hướng anh họ nói, anh họ, không phải là em không giúp, thật sự là em không có quyền trong tay, hoàn toàn không thể nói rõ được. Hơn nữa sĩ quan chuyển tam kỳ ít nhất phải mất 8 vạn, rất không có lời. Nếu có từng đấy tiền, không mà ở nhà học nghề gì đó, hoặc là mở cửa hàng thì tốt hơn. Vẻ mặt anh họ kinh ngạc, có người nhà ra mặt nó cũng phải mất tiền à? Liền có người đòi tiền, nếu ngay cả cái người nói chuyện đều không đúng như sự thật, vậy anh chính là có tiền cũng không có chỗ nhận làm đâu. Con anh không phải là sĩ quan chuyên nghiệp, không có cửa đâu, căn bản là không có người để ý tới. Ngô Ngôn giải thích, trừ phi anh có hậu phương vững chắc, là thủ trưởng ở quân khu, thì lúc đó không cần mất tiền. Anh họ phi thường tiếc nuối ly khai. Chu Lăng nhịn nửa ngày về vấn đề này, rốt cuộc cũng hỏi đến, thật sự phải mất nhiều tiền như vậy sao? Ngô Ngôn thở dài, cụ thể bao nhiêu tiền anh không rõ ràng lắm, đại khái là nhiều như vậy đấy. Nếu là tam kỳ chuyển tứ kỳ thì mất càng nhiều, bất quá đến lúc muốn chuyển ngũ kỳ đến lục kỳ thì không phải mất tiền thôi, vì toàn bộ quân khu đều rất khó tìm được một cái lục kỳ. Tuy sĩ quan lục kỳ được đãi ngộ như cấp đoàn quân nhân, có thể sánh bằng đoàn cấp quân nhân. Nói như vậy, bộ đội cùng địa phương quan trường giống nhau à? Chu Lăng cảm thán một câu, gặp sắc mặt Ngô Ngôn không tốt lắm, liền rời đề tài đi. Bị anh họ làm phiền, thiếu chút nữa là mua vé máy bay rồi. Hải Nam lúc này so với thành phố G thì mát mẻ hơn, hóng gió biển, chơi nước biển, ăn hải sản. Chu Lăng cảm thấy ngày này thật sự là thần tiên. Bọn họ không có để đi lễ Phật. Ta má, lúc này đúng dịp nghỉ hè, đi chỗ đó ngắm danh thắng cảnh chính là nhìn người. Hơn nữa đang lúc mùa du lịch, chỉ sợ không còn phòng. Bọn họ chọn một địa danh khác, cũng không phải là bãi biển lớn, nhưng cảnh sắc cũng không so kém gì với Tam Á. Nước biển trong, sạch sẽ, du khách rất thưa thớt. Bọn họ ở một khách sạn gia đình, phòng cũng không phải là VIP, cho dù phòng bình thường cũng không đến cái mức hù chết người. Đồ ăn ngon, thái độ phục vụ tốt, hơn nữa rất gần đại hải. Chu Lăng cảm thấy tương lai, thời điểm bãi biển này mà náo nhiệt, thì khách sạn này rất phát tài. Thật sự hẳn là mang theo bé Phúc Binh đến. Chu Lăng đem thân mình ngâm trong nước biển, tựa mình vào vai bơi miễn cưỡng nói. Lúc này trời đã sắp tối muộn, người trên biển cũng không còn. Ngô Ngô nhìn xem xung quanh, khởi động thân mình phủa trên cô, đối với đôi môi đỏ mọng đi hôn xuống dưới. Đem hỗn thằng bé kia mang theo đến, chúng ta sao có thể thanh tĩnh được? Càng đừng nói muốn thân thiết. Chu Lăng bị hoảng sợ, thân mình liền đi xuống trầm xuống, chân cũng dẫm nát cát trên bờ biển. Hoàn hảo cô sống chết, không đến chỗ sâu đi. Cô mơ mơ màng màng nghĩ, bằng không thế này nhất định sẽ chìm xuống bị chết đuối, không thì cũng muốn nửa cái mạng. Ngô Ngô liền phát hiện cô đi rồi, bất mãn nhẹ nhàng cắn môi cô một ngụm. Một bàn tay ở nước biển hạ thấp đầu gối cô, chậm rãi hướng đi lên trên. Chu Lăng bị ma trưởng sờ soạng ở đùi, vội vàng mở mắt ra, chụp lấy bàn tay to của anh sẵn giọng. Tránh ra, bị người ta nhìn thấy thì sao? Mọi người đi rồi. Nói sau thì ở dưới mặt nước, ai nhìn thấy được? Tay anh cảm phát ra kiêu ngạo, đã muốn cách áo tắm mỏng manh kia, mặt liêu bắt đầu vuốt ve bị trọng điểm. Chu Lăng dãy dụa suy nghĩ muốn đẩy anh ra, bất đắc dĩ khí lực không bằng anh, lại tổng lo lắng động tác quá mạnh mẽ sẽ làm nửa người trên của mình rơi vào trong nước. Đẩy vài cái đã bị anh bắt tay với vào nội y. Ban ngày ban mặt, lại là ở bên ngoài, không may đến lúc có người tới đây. Nếu đi treo trên bờ cát thì hoàn hảo, nếu có người lội tới, Chu Lăng nghĩ càng khẩn trương. Chính là khẩn trương, thân thể lại càng mẫn cảm, lại không dám phát ra tiếng, chỉ có thể nhíu mi cắn răng, đem rên rỉ nuốt vào. Một bên bị che chọc run run không thôi, một bên còn nhìn mận tôi xung quanh, chỉ sợ có người đột nhiên xuất hiện. Em còn có tinh lực đi chú ý nơi khác. Ngô Ngôn một phen kéo quần bơi của cô rõ ràng. Chu Lăng sợ tới mức thiếu chút nữa kêu ra tiếng, thân mình cuộn mình đứng lên. Làm cái gì đấy? Cô nhỏ giọng kêu lên, một bên vội vàng đem phao vòng hướng trong nước ấm, muốn nhắc chân chắc chắn nhất. Mau trả lại quần cho em. Ngô Ngôn tay để sau lưng, đem quần bơi khoát lên vòng phao. Thư cô luống cuống tay chân che xuống, nhân cơ hội bắt lấy tay cô rồi liếm mút lấy quả mật đào mà đã thèm nhỏ dại đã lâu. Chu Lăng kinh ngạc kêu một tiếng, vội vàng thu tay bảo vệ ngực. Chỉ sợ anh đột nhiên lại đem áo cũng bỏ đi. Hạ thân ở dưới nước còn có thể an ủi chính mình, nói nhìn không thấy được. Thân trên để trên mặt nước, sớm biết rằng sẽ mặc áo tắm kiểu chữ. Đang nghĩ tới muốn cướp quần bơi về như thế nào, môi lại bị hôn trụ. Tiếp theo phía dưới đột nhiên bị vật vừa thô lại vừa dài gì đó sắp tiến vào. Ngứa, đau đớn cùng nhau, khoái cảm tiến tới. Nếu không phải miệng bị ngăn chặn, chỉ sợ muốn lớn tiếng thét chói tai đi ra. Dã chiến, hai chữ lóe sáng ở trong đầu cô. Tránh nha, tránh nha. Sau đó hoàn toàn bị mau, trong đầu cũng không nghĩ được cái gì, chỉ cảm thấy thân mình như nước chảy bèo trôi. Trong chốc lát tạo nên đến, trong chốc lát hạ xuống đi. Tiểu Lăng, em hôm nay so với dĩ vãng có thể nhiệt tình hơn. Ngô Ngô lấy quần bơi đưa cho cô sát vào người, một bên cúi đầu ở tai cô cười nói, khiến anh thiếu chút nữa không chịu được, muốn tiếp nữa. Chu Lăng cả người vô lực bị anh ôm vào nằm trên phao, ngay cả lườm anh khí lực cũng không có. Thời điểm cô xem văn thịt cũng đã xem dã chiến, nhưng đây là chính mình thật sự lên sân khấu, thật là hoảng sợ lại kích thích. Thật sự kích thích. Kích thích đến cô nghĩ đến về sau, lại nếm thử một lần nữa. Một lúc trong lòng lại sợ. Cô nghỉ ngơi trong chốc lát, chính mình tự mặc quần bơi vào, hướng Ngô Ngôn vươn cánh tay. Ôm em trở về. Làm mẹ là có nhiều điểm bất đồng. Nếu là thường lui tới, Chu Lăng chỉ sợ hận không thể ở chỗ này ở đến hết ngày nghỉ của Ngô Ngôn, chấm dứt rồi trở về. Khả năng bây giờ không thể ở đây quá 5 ngày được. chết sống kéo Ngô Ngôn trở về, còn mua một đống đồ ăn ngon chuẩn bị để về nhà dùng dỗ con. Đi nhiều ngày như vậy, tám phần là sẽ quên chúng ta. Này đương nhiên là khoa trương, mới vài ngày như vậy, cũng không phải là không nhớ. Bất quá cô cũng sợ đi chơi lâu như vậy, bé Phúc Binh sẽ nghĩ bọn họ không cần hắn. Thật ra bé Phúc Binh không có quên bọn họ. Vừa vào cửa thì nhìn thấy thằng bé kia ngồi ngoan ngoãn ở trên chiếc ghế ăn cháo. Thấy ba mẹ đã trở về, liền đem thìa đặt xuống bàn, nhảy xuống hướng lại đây. Chỉ tiếc bé rất bé, nên chỉ có thể ôm lấy chân cô, ngửa đầu lên làm lũng nói. Mẹ, con rất nhớ mẹ. Châu Long vui tươi hớn hở, xoay người đem bé ôm lấy, dùng sức hôn lên mặt bé mấy cái, lại nghiêng mặt nhìn bé. Mẹ cũng rất nhớ con. Ở nhà với ông bà ngoại có ngoan không? Mẹ già không chờ hai người thân thiết xong, liền một tay ôm lấy thằng bé đi qua. Tốt lắm, nhanh tắm rửa đi. Xem này, cả người đều là mồ hôi, rất thối. Cô không sợ bẩn, nhưng tôi sợ bé Phúc Binh của chúng ta không chịu được. Chu Lăng ngượng ngùng lau mồ hôi, quả nhiên đi rửa mặt, một bên còn nói. Trong túi có mang quà về cho mọi người, mẹ tự lấy đi. Ở Hải Nam có đặc sản nổi tiếng nhất, trừ quả dừa ra chính là các loại vỏ sò và hải sản. Quả dừa quá nặng, Chu Lăng tất nhiên là lười mang. Ngoài mấy cái vỏ sò vỏ ốc và mấy cái dạng san hô nhỏ xinh đẹp ra, còn mua một ít mực tôm đã chế biến sẵn, có thể ăn trực tiếp luôn. Vừa vặn ba già mẹ già cùng bé Phúc Binh đều thích. Ở lại vài ngày, ba già mẹ già liền khai giảng, Ngô Ngôn vẫn còn trong thời gian nghỉ phép. Chu Lăng vốn muốn nghĩ một nhà ba người có thể đi du lịch chỗ nào đó, lại đột nhiên nhớ đến bé Phúc Binh phải đi nhà trẻ, đành phải trả phép. Còn lại 20 ngày để lưu lại sang năm. Dù sao ngày nghỉ phép bọn họ có thể chia làm hai lần là xong. Gặp lại đồng bọn, không thiếu được khoe một chút. Đủ đi đâu, xem được ăn cái gì, lại đem mấy cái vỏ ốc biển to ra khoe khoang. Đặt bên tai có thể nghe thấy âm thanh gầm của sóng biển đấy. Mẹ nói mình không nhìn được sóng biển, liền đem vỏ ốc này về cho mình nghe. Từng cái vỏ ốc biển so với nắm tay bọn nhỏ đều to hơn, nhiều màu sắc đẹp. Tiểu hài tử đều thích những màu sắc này. Huống chi ở đây đất liền tự nhiên xuất hiện mấy cái vỏ ốc biển to, khiến bọn trẻ thích ngạc nhiên. Trong chốc lát, bé Phúc Bình liền chia cho mấy bạn chơi mỗi người một cái. Chu Long cười tươi một bên nhìn, tẩu tử ở bên cạnh nói. Bé Phúc Bình thật là hào phóng, hai người dạy bảo con thật tốt. Cô vội khoát tay nói. Em cũng không dạy đứa nhỏ này như vậy. Đây chắc là trước kia mẹ đẻ đứa bé dạy cho. Có đôi khi cũng nghĩ, nếu bé Phúc Binh mà giống như những đứa trẻ nghịch ngợm, không nghe lời, bị nuông chiều đâm hư, cô còn có thể hay không nguyện ý nhận nuôi. Nghĩ đến đại khái không thể nào, cô vốn là không thích đứa trẻ ra ngoài. Đụng tới những đứa trẻ này, cô chỉ hận không thể lẫn mất càng xa càng tốt. Làm sao có thể tự mình chuốc khổ. Bất quá những suy nghĩ đó không như tưởng tượng. Bé Phúc Binh là một đứa trẻ nhu thuận nghe lời, tình cảm của hai người cũng tốt lắm, sự tình hết thảy thuận lợi. Chu Lăng cảm thấy bản thân mình thích nhất chính là mùa hè và mùa thu. Hoa quả có rất nhiều. Có chính là người không có hoa quả thì sẽ chết. Mùa xuân thì không có hoa quả gì, mưa lại nhiều, cho nên cũng chính là mùa cô ghét nhất. Về phần mùa đông, dù sao cô cũng không sợ lạnh, còn có quả táo, quả cam, có lê có thể ăn, cô cũng không ghét một chút nào. Lúc này cô chính là đang ăn nho ướp lạnh, mùi vị rất ngọt, ăn thật sự rất ngon. Đáng tiếc không để được lâu quá, bằng không đã mua về để mỗi ngày ăn dần. Địa phương này rất nhỏ, muốn mua cái gì cũng không có thuận tiện. Thời điểm mùa hè ăn dưa hấu rất tốt, mà ở thôn ngay bên cạnh đều có. Lúc nào muốn ăn thì đi khoảng 20 mét bước sẽ tự có, tự mình đi mua cũng không thành vấn đề. Cũng may Ngô Ngô lại săn sóc, biết cô thích ăn hoa quả, mỗi lần vào nội thành trở về là mua túi lớn túi nhỏ cầm về. Người xem cười xem hai mẹ con tranh ăn. Không biết có phải hay không, Chu Lăng mang thai sinh ra, bé Phúc Bình cũng cực kỳ thích ăn hoa quả, so với cô cũng không khác biệt lắm. Chu Lăng mỗi lần đều buồn bực không có người cùng cô thưởng thức, nhưng lưỡng nhúc Ngô Ngôn mua nước hoa sinh tố, hoa quả cầm về là cô lập tức chạy ra ngoài đem thằng bé kia đang chơi đùa như điên về nhà. Một ngày này Chu Lăng ăn hết hoa quả, mà mấy ngày nay Ngô Ngôn phải làm việc, không có thời gian vào thị trấn mua đồ, chính là cô ở nhà chăm bé Phúc Binh. Đã thật lâu không có vào nội thành, liền bỏ qua máy tính đi sang thôn Lý ở bên cạnh nhìn xem có bán hoa quả gì không.

Chị dâu mang thai 3 tháng rồi. Chu Lăng cảm thấy bản thân mình đã phát điên lên rồi. Cô thế nào lại mang thai 3 tháng chứ? Rõ ràng vẫn tránh thai mà. Cô ghét nhất là bị vỡ kế hoạch. Ngô Ngôn đầu tiên là giật mình, ánh mắt cờ mở to, cuối cùng ngây ngốc nở nụ cười. Tiểu Lăng, chúng ta đã có con rồi. Chu Lăng quệt miệng nhìn anh, ánh mắt mở càng to hơn, cuối cùng ngây ngốc nở nụ cười. Tiểu Lăng, có con rồi. Chu Lăng quệt miệng. Đúng vậy, em đang lo mẹ còn không có về hưu. Ai có thể đến chiếu cố em, có thể giúp em trông con đây. Tuy rằng đứa bé xuất hiện ngoài ý muốn, nếu đứa nhỏ đều có, đương nhiên cũng chỉ có thể lưu nó lại thôi. Ai, thật đúng là cấp cho cô cái vấn đề gian nan rồi. Ngô Ngôn không hề khó xử như cô, mà từ lúc anh biết vợ mang thai, sau đó vô cùng vui mừng. Gặp phải mỗi người đều phải nói một lần, tôi đã có con, tôi muốn làm ba. Nhóm chiến hữu cười chúc mừng anh. Chu Lăng đứng bên cạnh cơ hồ muốn làm bộ không biết anh, thật sự rất mất mặt. Chu Lăng rốt cục nhịn không được nhỏ giọng nói, chúng ta mau trở về thôi, em hơi mệt. Ngô Ngôn ngẩn người vội vàng nói, ai à, kia cũng không để mệt mỏi, anh cõng em. Không được, sẽ đè nặng bụng, anh bế em trở về, bế em. Không cần. Chu Lăng hoảng sợ kêu lên, Ngô Ngôn cũng hoảng sợ, khó hiểu chớp á chớp ánh mắt. Vì sao? Trở về phải đi mấy trăm bước nữa, mệt muốn chết thì làm sao bây giờ? Em là sợ anh mệt chứ. Yên tâm, em nhẹ như vậy, anh có thể bế em đi mấy nghìn bước cũng không thành vấn đề. Ai là sợ anh mệt? Chu Lăng nhìn cái xem thường, rất dọa người em không cần. Như thế liền dọa người, có gọi là chuyện vui mừng, đó là người ta hâm mộ chúng ta. Ngô Ngôn nói xong, lại nhìn chằm chằm cái bụng cô ngốc cười rộ lên. Làm ơn, nhiều người đi tới đi lui như vậy, anh đừng có ở chỗ này làm mất mặt xấu hổ chết đi được. Chu Lăng hắc tuyến. Lúc này Ngô Ngôn mới thanh tỉnh lại, nhìn xem mọi người đi ngang qua vẻ mặt tươi cười nhìn mình, mặt đỏ bừng, thanh thanh cổ họng nói, chúng ta đi chậm thong thả trở về, chớ đi quá nhanh. Nói xong do dự một chút, vẫn là vươn tay đỡ thắt lưng của Chu Lăng. Chu Lăng vẫn không chịu nhận trong bụng mình có đứa nhỏ, có điều không thấy có ai cảm giác gì. Hơn nữa cô tránh thai vẫn tốt lắm, bình thường đều bắt Ngô Ngôn dùng bao, cho dù có thời điểm không mang, nhưng sau đó cô uống thuốc tránh thai, cũng may uống cũng không nhiều lắm. Nghe nói thuốc tránh thai đối với thai nhi không tốt, cô vốn nói sẽ đình chỉ uống thuốc tránh thai trong vòng một thời gian nữa, có đó khi đó để thân thể cô lại khá rất tốt. Ngô Ngôn thấy kỳ quái, cười xoay người ở bên tai cô thấp giọng nói, em đã quên sao, ở Hải Nam chúng ta đã có 2 lần dã chiến, cả 2 lần em cũng không uống thuốc. Chẳng phải là tinh trùng sẽ không sống được ở trong nước biển sao? Đúng rồi, ngày hôm sau ở trong khu đá ngầm. Chu Lăng nhớ tới 2 lần kia mặt liền đỏ lên, bởi vì lần đó sơ sẩy mà làm cho cô mang thai, liền bắt đầu bốc hỏa. Kế hoạch của cô có rất tốt, đều tại người kia không quản được nửa thân dưới của mình. Giờ thì tốt rồi, ai sẽ tới chiếu cố phụ nữ có thai và chăm sóc trẻ em đây? Ngô Ngôn cũng không thể suốt ngày ở bên chăm sóc cô được. Ngô Ngôn lắc đầu nói, chúng ta có thể thuê người đến giúp là được. Hiện tại em đang mang thai, đừng suy nghĩ nhiều, hảo hảo mà tĩnh dưỡng. Máy tính cũng không được dùng, em tốt nhất là nên nghỉ phép đi. Máy tính có phóng xạ, đối với thai nhi không tốt. Không phải đâu, không phải máy tính cô có thể sống như thế nào. Hiện tại mới có 2 tháng, qua mấy tháng nữa xin nghỉ cũng không muộn mà. Những thành phần tri thức người ta còn không phải đi làm đến tháng thứ 8, thứ 9 sao? Chu Lăng mất mát, hướng Ngô Ngôn mân mê miệng. Ngô Ngôn nghẹn một chút nói, ngày mai chúng ta đến khoa sản khám lại xem, thuận tiện hỏi một chút phải kiêng khem những cái gì. Chu Lăng mở máy tính ra, em vào mạng mua mấy quyển sách hướng dẫn chăm sóc phụ nữ mang thai và cách nuôi dưỡng trẻ em. Đùa nghịch con nhỏ, cô lại nghĩ tới những việc này mà ảnh hưởng đến kế hoạch của cô. Trong doanh trại chúng ta có thể thuê bảo mẫu sao? Người ngoài thì đương nhiên không vào được. Nhìn Chu Lăng biểu tình buồn bực, anh cười nói, đầu óc em hôm nay như thế nào mà không linh hoạt thế? Ở đây bây giờ không giống như trước kia, rất nhiều quân tẩu như vậy, chúng ta thuê một người đến giúp đỡ không phải tốt hơn sao? Khẳng định mấy người đó cũng muốn kiếm tiền từ công việc này. Chu Lăng lại hơi cau mày, cô vốn không hay cùng người ngoài giao tiếp, ngày thường cùng nhóm quân tẩu hàng ngày trao đổi nói chuyện rất tốt. Nếu thật thuê một quân tàu đến làm bảo mẫu, cô như thế nào mà không biết xấu hổ, sai người ta làm này làm kia. Tốt nhất là thuê người xa lạ đến là vẫn hơn. Cô vô tình nói. Quên đi, bây giờ vẫn còn sớm. Dù sao thuê người cũng phải chờ đến lúc gần sinh. Chờ đến lúc nghỉ đông, mẹ được nghỉ phép một tháng cũng không sai biệt lắm. Đến lúc đó tính xem là em trở về hay là bỏ mẹ lại đây. Bất quá khi đó em mang thai mới có 6 tháng, cũng không tất yếu phiền toái như vậy. Tuy là nói như vậy, nhưng hiện tại ngay cả cơm trưa, Ngô Ngôn cũng không để cho cô làm. Dù sao gần đây công việc cũng không bề bộn nhiều, nhiệm vụ huấn luyện thì ném trên người phó trung đội trưởng. Mỗi ngày anh chỉ lo làm việc nhà, đưa đón bé Phúc Binh. Sao mẹ lại không đón con? Bé Phúc Binh về nhà liền hướng trong lòng Chu Long đi đến ôm. Nhưng lần trở lại này, chỉ có cách nửa bước nữa là đến được ôm ấm áp kia, thì bị một cái bàn tay to bắt lấy, nhất thời chuyển động không được, tứ chi bất động giống như rùa con. Ngô Ngôn phụng phịu bế bé lên bằng cao bằng mình, nhìn thẳng mặt bé nói, về sau không được hướng trong lòng mẹ ôm biết không? Không cần, con muốn ôm mẹ. Thằng bé kia cảm thấy mình bị ba ba khi dễ, nước mắt lưng tròng, đem thân mình hướng mẹ bên kia than, một bộ dáng đáng thương hề hề, làm cho người ta thầm nghĩ, muốn ôm vào ngực hào hào xoa nắn một chút. Chu Lăng không nhìn đôi mắt hàm chứa nước mắt của bé, mà sờ tay lên khuôn mặt tròn béo, đô đô, nhéo một phen. Lực đàn hồi tốt lắm, lại mềm, lại nộn, cô mừng rỡ, nhéo mắt lại, lại nhéo một phen. Niết thằng bé kia càng phát huy ra ủy khuất đứng lên. Ngô Ngôn đem con đặt đỏ lên, đem thằng bé kia hạ xuống dưới mặt đất, giúp bé thoát khỏi ma chảo, ngồi xổm xuống cùng bé nhìn thẳng nói, con trong bụng của mẹ có tiểu bảo bối, về sau đừng hướng đến bụng mẹ ôm, sẽ đè tiểu bảo bối hiểu chưa? Em bé. Bé Phúc Binh khó hiểu nhìn mẹ. Tiểu bảo bảo ở chỗ nào? Con không nhìn thấy. Đang ở trong bụng của mẹ. Tiểu bảo bảo còn rất nhỏ, phải đợi em từ từ lớn lên thì mới thấy được. Chu Lăng ở trên ghế ngồi xuống, đem bé Phúc Binh kéo lại bên người. Phúc Binh con được làm anh, có thích không? Rất thích. Bé Phúc Binh cẩn thận vươn tay sờ bụng mẹ, chỉ sợ khí lực hơi lớn một chút, sẽ đem tiểu bảo bảo sờ hỏng mất. Tiểu bảo bảo, anh là anh trai nha. Em nhanh lớn lên, nhanh cùng anh đi ra ngoài chơi. Chu Lăng sờ sờ đầu bé. Mẹ tin tưởng trong tương lai sẽ làm được một người anh trai tốt. Còn phải giúp mẹ cùng nhau chăm sóc tiểu bảo bảo nha. Bé Phúc Binh dùng sức gật gật đầu. Khuôn mặt nhỏ hưng phấn mà hồng hết. Con sẽ đem tiểu mã của con đưa cho tiểu bảo bảo chơi. Phúc Binh là một anh trai hào phóng. Chu Lăng hôn lên khuôn mặt nhỏ nhắn của bé. Mẹ mua một ít cam sành. Nhanh đi ăn đi. Thằng bé kia nhìn quả cam, lại nhìn bụng của cô, nuốt nước miếng lắc lắc đầu. Con không ăn. Để lại cho tiểu bảo bảo ăn đi. Chu Lăng nở nụ cười, tự mình đi lấy một quả bóc ra, cho vào trong tay bé. Tiểu bảo bảo phải đợi rất lâu mới lớn lên. Đến lúc đó chúng ta sẽ mua cho tiểu bảo bảo một ăn. Bây giờ thì con ăn đi. Bắt đầu hôm nay cô bị nôn ra rất nhiều. Yết hầu của Chu Lăng giống như là đang mở van. Một ngày phải bị nôn ra mấy lần. Nhất là lúc ăn cơm. Chỉ cần thức ăn có một chút mùi vị gì đó là dạ dày bắt đầu tạo phản. Sau đó ăn cái gì là nôn ra cái đó. Ngay cả hoa quả, rau xanh cô thích nhất, ăn cũng không vô nữa. Mắt thấy cô mấy ngày nay không ăn được cái gì vào bụng, Ngô Ngôn gấp đến độ không có biện pháp. Không nói đến đứa nhỏ trong bụng cần chất dinh dưỡng, chính là từ lúc mang thai vài ngày liên tục, cô không có ăn được một chút gì vào bụng cả. Bé Phúc Bình cũng buồn sầu, nhướng mày lên, nước mắt lưng tròng ở bên cạnh cô hỗ trợ đưa khăn giấy. Ngô Ngôn nhìn cô nôn nhiều như vậy, lái xe thẳng đến khoa sản viện quân y. Anh muốn mời bác sĩ hỏi về tình huống của Chu Lăng, vì rất không bình thường. Cũng không nhìn thấy người khác bị nôn nhiều nghiêm trọng như vậy. Tuy rằng thời điểm bị nôn nhiều, nhưng đây là vấn đề thể chất của mỗi người, không có ảnh hưởng đến thai nhi. Bác sĩ khám cho Chu Lăng là một người đàn ông trẻ tuổi, lại cũng vừa mới lên chức ba ba, liền rất rõ ràng vấn đề này. Không nhiều lời, nhìn trong hạng mục phụ nữ mang thai, giải thích rõ ràng vấn đề, anh phải chú ý mấy điểm. Thứ nhất là thời điểm phụ nữ có thai cảm thấy buồn nôn thì đừng ép buộc ăn. Thứ hai, dầu mỡ gì đó, cố gắng ăn ít một chút. Đồ ăn cay độc cũng không được ăn nhiều. Nếu thật sự không ăn được các món khác thì có thể ăn một chút đồ hơi lạnh. Buổi sáng sau khi thức dậy mà bị nôn ói thì đặt mấy gói bánh quy hoặc mấy thứ ăn vặt gì đó ở trên đầu giường. Thời điểm thức dậy có thể ăn mấy khối, nằm trong chốc lát thì đỡ hơn nhiều. Mặt khác, muốn cố gắng ăn ít cơm thì đừng nên ăn nhiều, mà nên ăn ít ăn nhiều lần. Uống nước thì uống một ngụm ít một. Một lần mà uống nhiều cũng dễ bị nôn. Ngô Ngôn cẩn thận nghe theo chỉ dẫn của bác sĩ, chỉ hận không thể lấy giấy bút ra ghi nhớ kỹ. Chính là sờ loạn trên người, tìm không thấy mảnh giấy nào. Bác sĩ cười khẽ, xuất ra một quyển sách nhỏ dành cho phụ nữ mang thai, vừa mới nói điều trong đây cả. Ngoài ra còn có những mục khác là thời gian mang thai và những điều nên biết về mang thai. Ngô Ngôn luôn luôn nói cảm ơn, một bên tinh tế xem qua quyển sách, một bên ra ngoài chuẩn bị đem Chu Lăng đi mua ít đồ ăn, mua những thứ mà Chu Lăng hay ăn, mỗi thứ một ít, nhìn xem cô ăn cái gì thì không bị nôn. Ở chợ nhìn nửa ngày, Ngô Ngôn phát hiện trừ bỏ hoa quả và rau dưa, thật đúng là không biết chọn cái gì. Ngày thường Chu Lăng trừ bỏ ăn đồ cay độc ra chính là thích ăn hoa quả và rau dưa. Món ăn mặn linh tinh thì cô có ăn, nhưng không thích ăn nhiều cho lắm. Hơn nữa món ăn mặn trên cơ bản đều là mỡ. Mấy ngày nay chỉ cần nghe đến từ cá là cô liền phun. Trong lúc ăn thật là không biết làm sao, lấy cái gì cho cô ăn. Nhưng phụ nữ có thai cần phải ăn nhiều chất dinh dưỡng, chỉ ăn mỗi hoa quả, rau dưa như thế nào có thể được. Huống chi bây giờ phần lớn cô ăn hoa quả và rau dưa cũng không vô. Ngô Ngôn thở dài, rốt cuộc vẫn mua 2 con gà, 1 ít sườn lợn, mặc kệ nó như thế nào. Phụ nữ có thai phải cần bổ sung dinh dưỡng, dù sao cũng phải làm cho cô ăn thử xem sao. Ăn nhiều hay ít cũng đều tốt. Nghĩ đến lời của bác sĩ, phụ nữ có thai có thể ăn một chút đồ ăn vặt sẽ không bị buồn nôn, liền lại đem Chu Lăng đi siêu thị mua một ít đồ ăn vặt mà Chu Lăng thích ăn. Thế này mới đem túi lớn túi nhỏ phóng lên xe về nhà. Anh phải có đứa con, có con thì mới là một gia đình đầy đủ, anh mới tính là cùng anh có huyết mạch tương liên tương thân. Ngô Ngôn phun mua hoa quả về nhà, chỉ có bé Phúc Binh là hoan nghênh. Chu Lăng ăn đến đâu thì phun ra đến đấy, nhưng thật ra đi vào nội thành cũng không mua ít đồ ăn vặt. Ngô Ngôn bất đắc dĩ để đem hoa quả để vào tủ lạnh, rồi đi vào phòng bếp nấu cơm. Một bên vì dinh dưỡng cho Chu Lăng mà phát sầu. Bình thường thì Chu Lăng rất kén ăn, nhưng anh thế nào cũng không thể tưởng tượng được có thai mà thành như vậy. Chỉ sợ thai nhi không đủ chất dinh dưỡng mà cô cũng muốn suy sụp. Anh chỉ có thể mua đồ ăn mỗi thứ một ít về, làm mỗi món mỗi khác nhau, chỉ hy vọng Chu Lăng đều thích. Mà tình trạng cứ còn đi xuống như vậy, anh cảm thấy bản thân mình có thể mở quán ăn làm đầu bếp. Bữa tối Chu Lăng vẫn là không ăn được bao nhiêu, tuy rằng cô muốn ăn thêm mấy khẩu nữa, nhưng rau xanh chỉ miễn cưỡng gắp ăn mấy lần, món ăn mặn vào miệng thì liền phun ra. Mặc dù chỉ có mấy miếng rau xanh, nhưng cũng đã muốn làm cho Ngô Ngôn nhẹ nhàng thở ra rồi. Mấy ngày hôm trước có rau xanh cũng không vô, hiện tại có thể ăn một chút là tốt rồi, tình huống có thể cải thiện từ từ. Cơm nước xong, Chu Lăng rửa qua mặt một chút liền đi lên giường nằm. Hiện tại cô cũng không có tinh thần lên mạng cả ngày, bụng thì luôn thầm thì kêu, giống như đã đói vài ngày không ăn vậy. Nếu không cô phải uống chút sữa bột dành cho phụ nữ mang thai, chỉ sợ sớm duy trì không được. Miễn cưỡng tựa vào trên giường, lật vài quyển sách, đang chuẩn bị đi ngủ lại bị Ngô Ngôn đang du bé Phúc Bên ngủ gọi lại. Tiểu Lăng, đồ ăn vặt vừa mua về, em lại ăn một chút đi, bác sĩ nói em ăn nhiều một chút sẽ tốt hơn. Chu Lăng nghĩ ăn cái này chắc sẽ không bị nôn, liền xé mở một gói ra ăn 2 miếng bánh. Ngô Ngôn nhìn cô ăn bánh lại hỏi, bây giờ em đang đói bụng không, hay đi nấu mì cho em bát ăn nhé. Dùng nước xương hầm của buổi tối vừa nấu, cho mấy cọng cải thìa vào. Nghĩ đến mùi thơm ngào ngạt của canh xương hầm, mấy cọng cải thìa xanh biếc, Chu Lăng cảm thấy bụng càng đói. Cô do dự nói, em sợ lại bị phun. Không có việc gì, bác sĩ nói em vốn dĩ đã ăn ít cơm, anh đi nấu cho em ăn thử, ăn được mấy miếng, nếu cảm thấy không thoải mái thì không ăn nữa được không. Tuy rằng Chu Lăng sợ phun, nhưng Trung Quy vẫn không chịu được dụ hoặc, nhẫn tâm gật đầu. Ngô Ngôn làm rất nhanh, không bao lâu liền bưng một bát lớn lại. Ở xa, Chu Lăng đã gặp phải mùi hương xông vào mũi. Ngô Ngôn cũng không để cô xuống giường, chính là đem cái bàn để laptop phóng lên giường, đem bát đặt xuống. Ăn đi. Chính là đừng có miễn cưỡng bản thân mình. Bát mì rất to, hơn phân nửa đều là nước, nhẹ nhàng khoan khoái trong suốt. Ngô Ngôn hiển nhiên là đem hành bỏ bát, đem hành lá bỏ đi, để mì sợi xuống dưới, sau đó là để mấy cọng rau cải thìa lên trên, nhìn đến là muốn ăn. Chu Lăng dùng chiếc đũa đem mì bỏ vào miệng, rất tốt, không có buồn nôn, mì sợi cũng không nhiều lắm, gắp mấy lần là hết. Lại uống thêm một ngụm canh nóng, Chu Lăng thoải mái buông đũa xuống, rốt cục bụng cũng không gọi, ăn ngon thoải mái. Ngô Ngôn cực kỳ cao hứng. Từ lúc bắt đầu nôn ngén, đây là lần đầu tiên Chu Lăng có khẩu vị tốt như vậy. Chẳng những ăn hết mì, còn uống thêm hai ngụm canh, nhìn qua cảm thấy không có cảm giác buồn nôn. Đến ngày hôm sau, bé Phúc Binh từ trong tủ lấy hoa quả ăn, Chu Lăng nhịn không được dụ hoặc, thế nhưng cũng ăn không ít. Nhưng bình thường ăn đồ hơi lạnh một chút vẫn phun ra, chính là Ngô Ngôn không muốn để cô ăn quá nhiều đồ lạnh. Mỗi lần nhìn cô ăn được một nửa quả táo hoặc mấy quả nho, liền vội vàng dùng cái khác rời đi lực chú ý của cô. Mẹ già biết Chu Lăng mang thai, cao hứng muốn lập tức làm thủ tục về hưu, đi tới chiếu cố con gái cùng cháu ngoại. Chu Lăng khuyên can mãi mới tính thôi. Chu Lăng cũng không dám nói với mẹ mình bị nôn ngén, chỉ sợ mẹ sẽ lập tức đến đây, chỉ ở trong điện thoại hỏi cô có ăn uống được không, có bị nôn ngén không. Thời điểm mẹ già mang thai cô không có bị nôn ngén, khẩu vị lại rất tốt, cái gì cũng ăn, thể trọng lại tăng, làm cho Chu Lăng buồn bực không thôi. Nếu không thì chờ đủ 3 tháng, lúc đó thai nhi ổn định, hãy trở về dưỡng thai đi. Mẹ đi làm cũng không bận lắm, so với Ngô Ngôn thời gian còn nhiều hơn. Con rể ở bộ đội cũng đã vất vả, trở về lại còn phải chiếu cố con, mà đúng ra con rể lại không có kinh nghiệm chăm sóc phụ nữ mang thai. Con mới không cần đâu, Chu Lăng nói. Con sẽ ở đây dưỡng thai, sinh ở đây, làm cho anh ấy cảm nhận được thai nhi lớn lên dần, làm cho anh ấy nhìn thấy đứa được nhỏ được sinh ra, như vậy tình cảm thân thiết hơn một chút. Hơn nữa con mang thai vất vả như vậy, tổng yếu làm cho anh ấy hiểu được vì sinh đứa nhỏ này mà ăn nhiều cực khổ. Bằng không mấy người đàn ông còn tưởng rằng phụ nữ sinh con thoải mái cỡ nào. Không biết là thời gian nôn ngén cũng từ từ trôi qua, hay là phương pháp của bác sĩ có tác dụng, Chu Lăng dần dần cũng có thể ăn vài thứ. Tuy rằng ăn ít, nhưng ăn vặt lại nhiều, cũng béo lên một ít. Chính là Ngô Ngôn vừa lo việc ở bộ đội, ở nhà thì chăm sóc Chu Lăng, người cũng là gầy đi không ít, ngủ cũng không được yên giấc. Tại mấy ngày nay ban đêm ngủ luôn bị đói giấc, đứng lên tìm này tìm nọ ăn, cô khen ngược, rồi lại ăn bù, ăn rồi lại ngủ. Ban ngày ngủ thẳng đến chiều mới dậy. Ngô Ngôn lại theo thói quen bình thường 5 giờ là dậy, không đến vài ngày là đôi mắt bị thâm quầng. Chu Lăng do dự thật lâu, rốt cục nói, dù sao nhà cũng có mấy phòng, không bằng chúng ta phân phòng ngủ đi, đỡ phải ảnh hưởng đến giấc ngủ của anh. Ngô Ngôn kiên quyết lắc đầu, không cần. Anh vẫn nhất quyết cự tuyệt. Chu Lăng quyết tâm nói, anh nhìn xem đôi mắt thâm quầng của anh xem, em mang thai cũng không phải là 1 tuần 2 tuần, mà là mấy tháng. Anh có thể chịu được 1-2 tuần, nhưng có thể chịu được mấy tháng sao? Nếu như vậy sẽ ảnh hưởng đến công việc, vạn nhất đột nhiên có nhiệm vụ thì làm sao bây giờ? Tinh thần không tốt, anh làm thế nào cho em an tâm? Ngô Ngôn trầm mặc. Chu Lăng liền thừa thắng xông lên, anh xem, nếu anh ngủ không tốt, trong lòng em cũng sẽ lo lắng về anh. Buổi tối muốn đem cái gì đó lên ăn, đặc biệt chỉ sợ làm anh thức. Vì có thể nhịn, bình thường em còn chưa tính, em lúc này cũng không chịu đói được, còn không bằng tách ra ngủ, anh lại thoải mái, mà em cũng thuận tiện. Ngô Ngôn lo lắng nửa ngày, rốt cục chuyển đến phòng khách ngủ. Chu Lăng lại đột nhiên không ngủ được, tổng cảm thấy bên người cũng trống trơn, thật không quen. Lăn qua lăn lại cũng không có một chút buồn ngủ. Trước kia thời điểm Ngô Ngôn phải đi ra ngoài làm nhiệm vụ, tuy rằng cũng có chút không quen, nhưng không nghiêm trọng như vậy. Hơn nữa khi đó cô còn có thể ôm gối đầu của Ngô Ngôn hoặc là Đại Hùng ngủ. Nhưng hiện tại gối đầu của Ngô Ngôn bị Ngô Ngôn dùng, Đại Hùng bị bé Phúc Binh dùng. Trong chốc lát cô nằm nghiêng, trong chốc lát lại nằm ngủ, như thế nào cũng không ngủ được, chính là nhàm chán. Cửa phòng ngủ đột nhiên bị mở ra, Ngô Ngôn mang theo đầu gối đi đến, Không có anh ở bên cạnh em, anh vẫn là lo lắng. Vẫn là ngủ ở đây đi. Không đợi Chu Lăng phản đối, Ngô Ngôn vội vàng nói. Yên tâm, về sau buổi trưa anh sẽ ngủ đi một tiếng là tốt thôi. Tuy rằng lý trí nói cho mình muốn phản đối, nhưng Chu Lăng lại nghe thấy bản thân mình mỉm cười nói. Được, lúc giữa trưa chúng ta cũng cùng nhau ngủ. Các bạn khán thính giả thân mến, vậy là tập truyện số 9 của bộ truyện đã kết thúc. Bộ truyện này chắc là chỉ rơi vào khoảng còn từ 3 đến 4 tập là hết. Nên bạn nào yêu thích hãy chú ý theo dõi nhé. Nếu các bạn cảm thấy yêu thích, đừng quên nhấn đăng ký kênh, ấn vào hình quả chuông thông báo và chọn tất cả để có thông báo khi mình ra tập truyện mới. Nghe xong truyện đừng quên ủng hộ kênh và tương tác với kênh nhiều hơn bằng cách nhấn like hoặc chia sẻ video giúp mình nha. Còn bây giờ chào tạm biệt, hẹn tập tiếp theo, bye bye.